bà xã đại nhân của tổng tài Thê Nô. Chương 7, thắc mắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lạnh lùng ném cô vào xe rồi bước vào gắn lái với một tốc độ kinh khủng khiến những chiếc xe khác phải nhường đường ngắn chậm rãi hỏi. Sao cô lại ở ba? Thích thì đi thôi, đi vào đó để đánh nhau. Do bọn họ gây sự trước, chứ anh nghĩ tôi khùng à, cô biết đánh nhau. Chỉ biết một chút phòng thân mà thôi. Hắn cũng không hỏi gì nữa, không khí ngột ngạt bao trùm cả chiếc xe khiến cô rất khó chịu. Về đến biệt thự, hắn mặc kệ cô bỏ lên phòng. Thấy hắn bỏ đi cô mới lẩm bẩm chửi. Làm vẻ lạnh lùng đó cho ai xem thế? Nhìn phát ghét, bà đây thích làm gì đến lượt người như anh quản. Tức chết được, sau một hồi chửi thỏa mãn cô cũng chịu lết xác lên lầu. Thấy hắn đang ngồi làm việc trên bàn thì mặc kệ, rồi bay thẳng vào phòng tắm. Nằm ngâm nước ấm khiến cơ thể cô khỏe hơn được một ít rồi cô ngủ quên luôn. Làm việc xong hắn mới để ý không thấy cô đâu. Nghe trong phòng tắm có tiếng nước chảy thì bước vào xem thử, đập vào mắt hắn là cô đang nằm thiếp đi, cơ thể cô chỉ có bộ nội y đen. Thấy vậy hắn lấy đại chiếc áo mơ trắng của mình mặc đỡ cho cô. Bế cô lên giường rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm cô từ từ mở mắt thì thấy mình không ở trong phòng tắm thì hoảng hốt dỡ chăn lên nhìn thấy trên người mình mặc chiếc áo sơ mi thì cũng bình tĩnh hơn. Lúc này cô mới chú ý đến hắn đang nằm ngủ kế bên. Cô bất mãn nói, mình đâu phải công cụ ấm giường cho hắn ta. Chấm, cô bất mãn, hắn vẫn nhắm nghiền mắt hỏi. Tất nhiên, sao tôi cứ như đồ đề làm ấm giường cho người như anh thế? Cô đủ tư cách sao? Hắn nhìn cô khinh bỉ nói. Anh tưởng mình có giá lắm sao? Cô thẹn quá hóa giận hắn mặc kệ cô chậm rãi nói. Hôm nay tôi đưa cô đến một nơi. Đi đâu thế? Cô thắc mắc hắn không trả lời ngồi dậy rồi đi thẳng vào nhà tắm. Khi hắn bước ra thấy cô vẫn còn trên giường mơ mơ màng màng. Cô còn 15 phút, cô hoảng loạn chạy thẳng vào phòng tắm thay đồ, vệ sinh cá nhân. Đúng 10 phút cô bước xuống thì thấy hắn một thân Tây Âu đang ngồi đọc báo. Lấy thức ăn trên bàn cố gắng ăn với tốc độ nhanh nhất. Với một sức ăn tốc độ bàn thờ sau 3 phút cô đã ăn xong cái đĩa. Đồ ăn trên cái đĩa đó chữ đừng có hiểu lầm là nuốt nguyên cái đĩa nha. Thấy hắn bước ra xe cô cũng đi theo, ngoài cổng một chiếc xe BMW đen đứng chờ sẵn trước cửa đợi hắn. Thấy hắn vào xe cô cũng vào theo, chiếc xe nhanh chóng chuyển bánh, mọi người đỏ ẩn đi, hắn đưa cô đi đâu, đọc truyện vui vẻ nha, cách chương.